Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, vấn đề học sinh. Hyuga Toyota làm là Hyuga nhất tộc đại trưởng lão. Tại toàn bộ Hyuga nhất tộc có được cùng cao quyền phát biểu. Bất kể là nhà Hyuga vẫn là phân gia, đều đối với hắn vô cùng kính nể. Vì vậy Hyuga Toyota vừa nói. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, Hyuga nhất tộc từ xưa tới nay thì có tông phân gia chế độ. Sau đó là nhà Hyuga huyết mạch thuần khiết lấy cá chậu chim lồng giới hạn phân gia Byakugan. Đây đều là nhiều năm trước tới nay Hyuga nhất tộc mệt mỏi tích kinh nghiệm trí tuệ. Chút ít có cái gì sai. Các ngươi những người này bởi vì là một cái hư vô phiêu miểu tổ tiên. Mặt trăng trên ngăn cách với đời gia tộc liền phải phế bỏ tổng điểm ra chế độ. Các ngươi còn, chấm ngoặc kép, Hyuga Toyota thanh âm hơi ngừng. Tại chỗ Hyuga các tộc nhân sững sờ. Lúc này mới phát hiện Yamanaka Vi đã phá vỡ Hyuga Toyota cổ họng. Thật là phiền toái, nói nhiều như vậy vô dụng. Hiện tại còn có người nào ý kiến? Yamanaka Vi giọng thấu lấy mấy phần không nhịn được. Tại chỗ Hyuga tộc nhân nghe vậy đều cảm giác lưng chợt lạnh rối rít lắc đầu. Tốt lắm, chuyện này cứ như vậy định. Nói xong Yamanaka Vi xoay người rời đi. Sunet quăng liếc mắt Hyuga nhất tộc người sau đó cũng cùng rời đi. Gặp hai người đều đi xa. Hyuga nhất tộc tộc môn lúc này mới thở phào một hơi. Một lát sau, tam trưởng lão tự lẩm bẩm đến. Cái này là Yamanaka Vi thực lực sao? Thật đáng sợ, đều biết rõ Yamanaka Vi mạnh, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể cường đại đến loại trình độ này. Hayashi huynh đệ cũng, ở đây khe khẽ bàn luận. Hayashi, mới vừa rồi ngươi thấy Yamanaka Vi là thế nào giết chết đại trưởng lão sao? Hyuga Hayashi lắc đầu một cái. Không có, thật ra người tốc độ quá nhanh. Trên một giây còn ở cửa. Một giây kế tiếp đại trưởng lão liền, chấm ngoặc kép, tại hắn trên người ta phảng phất nhìn thấy đệ tứ bóng dáng. Nhưng là cùng đệ tứ khác nhau, Yamanaka Vi làm việc căn bản không có chút nào chiếu cố đến. Hết lần này tới lần khác hắn làm đối với, đúng, thôn cũng đều hữu ích nơi. Người này thật nhượng người không đoán ra, ca ca, chỉ cần thật xa người là thôn được, liền đủ. Hyuga Hayashi gật đầu một cái. Không nói gì nữa. Xế chiều hôm đó Sunet lại đi một chuyến Hyuga nhất tộc. Tại nàng chứng kiến dưới Hyuga nhất tộc tông phân ra chế độ chính thức phế trừ. Nhà Hyuga hai vị trưởng lão bắt đầu giúp phân gia tộc nhân giải trừ cá chậu chim lồng. Trong lúc có nguyên nhân là đối với. Đúng, nhà Hyuga ôm có cừu hận. Đang giải trừ cá chậu chim lồng sau đó đối với. Đúng, nhà Hyuga hạ thủ, đều bị Sunet trì bay. Dòng dã hai ngày, Hyuga phân gia sở hữu tộc nhân đều bị giải trừ cá chậu chim lồng. Từ nay về sau Hyuga nhất tộc không có tông phân gia chi biệt. Chỉ có một Hyuga, Yamanaka Vi đang quyết định Hyuga nhất tộc sự tình sau đó. Liền bắt đầu bắt tay ở thành lập tân y liệu nhẫn giả hệ thống. Ấn Yamanaka Vi ý nghĩ. Konoha điều trị nhẫn giả hẳn trước từ tăng lên điều trị nhẫn giả bắt đầu. Bởi vì này Yamanaka Vi đặc biệt thiết kế điều trị nhẫn giả huấn luyện Madara. Ở chỗ này giảng bài điều trị nhẫn giả đều là trước kia tại tam chiến thời kỳ Yamanaka Vi tự tay. Đem ra, chỉ là tới học tập điều trị nhẫn giả lại lác đác không có mấy. Đối với, đúng, này Yamanaka Vi cũng không nóng nảy. Hắn chỉ là muốn trước tiên đem cơ cấu kéo lên. Sunet cùng hắn gần đây đều có chính mình sự tình phải làm. Không thể chuyên tâm đem tinh lực thả vào tân y liệu nhẫn giả hệ thống trên. Lúc quang cực nhanh, bất chi bất giác đã qua hơn nửa năm. Phong chi quốc sa mạc, Yamanaka Vi tại một cái băng trên ngồi xếp bằng. Hơn nửa năm này trong, hắn một mực ở nơi này đúc luyện hắn nhãn lực. Muốn mau sớm mở ra hoàn toàn thân Susanoo năng hồ. Không biết rõ ngồi xếp bằng nhiều lâu Yamanaka Vi chậm rãi mở hai mắt ra. Chung quanh thân thể hiện ra một đứng hàng màu xanh nhạt xương sườn. Yamanaka Vie tiếp tục thúc giục Mangekyo nhãn lực xương sườn bả vai trên mọc ra cánh tay cùng đầu. Khô lâu. Một giây kế tiếp khô lâu cự nhân trên người xuất hiện cơ thể. Trong tay cũng xuất hiện tương tự Trung Quốc cổ kiếm vũ khí. Lại qua mấy giây, màu xanh nhạt cự nhân mọc ra hai chân. Yamanaka Vie xuất hiện ở cự nhân cái trán vị trí. Cái này là trước kia Yamanaka Vie có thể đạt tới Susanoo năng hồ giai đoạn cao nhất. Nhưng lần này Susanoo năng hồ biến hóa cũng không có đình chỉ. Màu xanh nhạt cự nhân trên người bắt đầu xuất hiện một tầng khôi giáp. Phía sau đã lâu ra cánh khổng lồ. Khuôn mặt trên xuất hiện Tengu mặt nạ. Vũ khí trong tay cũng càng phát ra sinh động. Cuối cùng theo lấy chakra cùng nhãn lực vững chắc. Một cái màu xanh nhạt cự nhân sừng sững trong sa mạc. Yamanaka Vie Susanoo năng hồ cùng Uchiha Madara nhan sắc có chút tương tự. Chỉ là so với Uchiha Madara Susanoo năng hồ Yamanaka Vie nhan sắc muốn càng nhạt một điểm. Yamanaka Vie Susanoo năng hồ vũ khí là một thanh kiếm. Không phải Hokage trên thế giới Thái Đao. Mà là Trung Quốc truyền thống văn hóa chúng kiếm. Cùng sở hữu hoàn toàn thân Susanoo năng hồ một dạng. Yamanaka Vie Susanoo năng hồ cũng có cánh. Cũng có thể trên không trung tác chiến. Cảm thụ lấy hoàn toàn thân Susanoo năng hồ lực lượng kinh khủng. Yamanaka Vie lộ ra nụ cười. Có hoàn toàn thân Susanoo năng hồ tại gia trên hắn băng chi cự tượng. Hắn hiện tại rốt cuộc có cùng Hokage kim tự tháp đoạn những người đó đánh một trận thực lực. Quen thuộc một hồi hoàn toàn thân Susanoo năng hồ sau đó. Yamanaka Vie hài lòng thu hồi Susanoo năng hồ. Thân ảnh cũng từ trong sa mạc biến mất. Konoha thôn, nhẫn giả trường học, Yamanaka Vie đột nhiên xuất hiện, sau đó nghênh ngang đi vào. Hôm nay là Konoha 58 năm ngày 10 tháng 10, là Naruto 10 tuổi sinh nhật. Yamanaka Vie hàng năm cũng sẽ cho Naruto sinh nhật, năm nay cũng không ngoại lệ. Vừa vào nhẫn giả trường học, Yamanaka Vie liền thấy tại sân luyện tập trên chạy vòng Naruto, Shikamaru. Yamanaka Vie bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng Iruka phòng làm việc đi tới. Đúng dịp là, lúc này Iruka cũng đang tại là Naruto mà giàu gì. Iruka nhìn ngoài cửa sổ chạy vòng hai người thở dài. Ai? Hai người này. Nhẫn giả trong trường học nhất nhượng đầu hắn đau chính là Naruto cùng Shikamaru. Hai người tổng hợp thành tích từ đầu đến cuối đều tại trong lớp học bơi. Có thể Iruka rất rõ. Hai người này tiềm lực không chỉ như vậy. Cùng nguyên tắc trong khác nhau. Hiện tại Naruto có Kusinai dạy dỗ. Còn từ Yamanaka Vie nơi đó học được thuấn thân thuật. Bàn về thực lực tại lần này tân sinh trong tuyệt đối là mạnh nhất. Nhưng là Naruto cũng không có di truyền tới Namikaze Minato thông minh đại não. Đối với, đúng, các loại lý luận kiến thức một chữ cũng không biết. Mới vừa rồi khảo thí Naruto trực tiếp ngủ lấy, nộp giấy trắng, còn như Shikamaru, Iruka phạt hắn nguyên nhân cũng là khảo thí ngủ. Bất quá và Naruto khác nhau là, Shikamaru ngủ là bởi vì là đề mục quá đơn giản. Nhìn thấy đề mục đơn giản như vậy, Shikamaru cảm thấy mấy phút có thể hoàn thành, cho nên hắn cũng ngủ lấy. Tính toán tại cuối cùng mấy phút thời gian tùy tiện đối phó xuống. Kết quả ngủ một giấc đến thu cuốn. Shikamaru cũng nộp giấy trắng. Nhìn tới nhà của ta cái này hai đứa bé nhượng Iruka lão sư rất khó chịu a. Yamanaka Vie vừa vào phòng làm việc liền thấy nhíu mày Iruka. Cười nói đến, thật xa người. Ngài làm sao tới? Không có gì. Hôm nay là Naruto sinh nhật. Ta là tới đón hắn. Iruka lão sư, cái này hai cái tiểu gia hỏa thế nào? Nhắc lên Naruto cùng Shikamaru tình huống. Iruka thở dài. Cùng Yamanaka Vie nói hai người này làm thành tựu. Yamanaka Vie nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ. Hai người này. Thật là cho bọn hắn trưởng bối mất thể diện. 1657-910-1. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.